PVP Đại Lão cùng PVE Đoàn Trưởng. Chương 1, Góc Chuyện Audio.com. Trong lúc vận tiêu, PVP Đại Lão nhìn thấy một ức nhỏ chưa mãn cấp bị quái tinh anh dã ngoại đuổi đánh. Đại Lão thấy đáng thương, đổi trang bị PVE muốn giúp em gái đánh quái. Ai ngờ bị thích khách đang tàng hình cho một hit bay màu. PVP Đại Lão rất bực mình. Đại Lão liền đổi trang bị PVP muốn thông ngược trở lại. Nhưng mà hắn phát hiện mình chỉ có trang bị buff, ức chính của Đại Lão là Nghê Thường. Vừa có thể DPS vừa có thể trị liệu. Có điều phiên bản trước Nghê Thường để tâm pháp DPS ở trước cửa đấu trường gọi cả ngày cũng không gọi được đồng đội. Cộng với Nghê Thường trị liệu rất bá tại đấu trường. Vậy nên Đại Lão không chơi DPS. Kênh bang hội dồn dập spam. Sóc đến óc, bắp 2450 điểm 130.000 máu sắc bén như tấm thép chết thảm tại dã ngoại. Cứ nhiên bởi vì, Đại Lão giận rồi, từ khi trở thành một PVP cứng tay, Đại Lão đã rất lâu không bị mấy đứa tôm tép thông chết tại dã ngoại. Đại Lão hùng hồn tuyên bố, muốn trong vòng một tuần lễ làm xong một bộ trang bị DPS để dạy dỗ những kẻ xem thường địa vị của Nghê Thường DPS tại đấu trường. Tái hiện khí thế Nghê Thường một hit kêu trời kêu đất kêu cả vũ trụ của phiên bản cũ. Đám PVP trong bang hội dồn dập vỗ tay cổ vũ tinh thần. Nói là làm, Đại Lão farm điểm 2 tuần lễ, cuối cùng cũng coi như gom đủ phần lớn trang bị PVP. Chỉ thiếu một cây vũ khí, tâm pháp DPS của Nghê Thường thuộc dạng bộc phát dồn sát thương. Vũ khí tốt nhất chính là một cây phá phong PVE trong bí cảnh. Hai tuần lễ này Đại Lão cũng đi bao kim đoàn 2 lần. Mỗi lần bao đoàn mang 800.000 vàng đi vào, rồi lại mang 800.000 đi ra. Cái gì không có, đen khủng khiếp, đám PVP trong bang hội nói. Có đá bói đó, ông thả một cái là có thể ra trang bị mình muốn. Đại Lão nói, đù mạ PVE còn có thể chơi như vậy. Đây không phải ăn gian sao? Bang chúng, dù gì cũng phải cho mấy đứa tay thối một đường sống chứ. Đại Lão ở trong thành chính giao kênh thu mua đá bói. Chốc lát liền có người mật Đại Lão, nói mình có đá bói vũ khí DPS của Nghê Thường. Đại Lão nhanh chóng chạy đến cửa nơi giao dịch gặp người. Vừa thấy mặt, hai con mắt của Đại Lão liền bị người trong màn hình lấp lánh đến mù lòa. Người bán mặc đồ hết sức lẳng lơ, để quả đầu HKT mới ra, còn bỏ tiền nhuộm màu, phi phong trên người cũng là áo lông thất tịch phiên bản giới hạn. Đi một bước lông chim rơi một chỗ, ăn mặc vô cùng ẻo là, còn thiếu không viết hai chữ có tiền lên mặt, phi phong là áo choàng lưng. Trong dây F3 thì một cái phi phong có giá 688 tệ, 2 triệu rưỡi tiền Việt. Đại Lão nghĩ thầm, cho mấy thằng như vậy vào đấu trường, anh đây có thể đánh sấp mặt 10 thằng, vẫn kiếm chia thành PVP và PVE, trang bị đều thuần túy dựa vào đánh. PVP đánh đấu trường tích chiến giới tích huy danh có thể đổi trang bị PVP. PVE đánh bí cảnh giết boss có thể lấy được trang bị PVE. Duy nhất chỉ có ngoại trang là dùng tiền mua, đồng thời. Hai vòng PVP cùng PVE có một quy định bất thành văn. PVE mặc càng đẹp thì DPS đánh ra càng cao. Không lọt top thì xin đừng nói chuyện. PVP mặc càng như NPC môn phái thì thực lực càng mạnh. Ra tay chính là trình độ như đại sư huynh môn phái. Người bán nhìn người mua trước mắt một chút, mở miệng nói câu đầu tiên. Ông thật sự muốn dùng 50.000 vàng mua cây vũ khí này hả? Đại Lão, phải, nhanh giao dịch với tôi đi. Người bán, ông nghĩ kỹ chưa, đây chỉ là vũ khí phổ thông. Khá hơn cây cống hiến băng một chút, ông có thể đi đánh bí cảnh 10 người để hiểu cơ chế. Rồi đi đoàn dạy học, hoàn toàn có thể kiếm với giá rẻ hơn. Đại Lão, không rảnh không có ý định. Người bán, cây vũ khí này tương đương với 100 tệ. Rất lỗ, ông chắc chắn chứ, Đại Lão. Tôi biết, người bán, có lúc một cây vũ khí căn bản không thay đổi được cái gì. Trò vấn kiếm này cần phối đồ, vũ khí cống hiến băng cũng có thể phối hợp với một bộ trang bị bình thường. ông thêm QQ của tôi, gửi ông cách phối, đại lão, cảm ơn không cần, cậu nhanh chóng giao dịch với tôi đi. Người bán, dù ông không thêm QQ tôi cũng muốn khuyên ông bình tĩnh một chút, người mới không nên quá coi trọng trang bị, ông một thân đồ cấp thấp, không cần thiết kiếm cây vũ khí này. Đại lão, ai nói tôi là người mới? PvP đại lão mở bảng trang bị phát hiện mình mặc lộn. Trên người là set đồ xanh cấp thấp hệ thống cho lúc lên cấp. Bề ngoài lại mô phỏng đồ phái nhập môn của Nghê Thường. Trong mắt dân PvE chính là nhà quê chân đất. Đại lão mau chóng đổi trang bị PvP của mình. Đại lão, tôi không phải người mới. Tôi là dân PvP. Muốn build đồ, bao đoàn hai lần cũng không ra. Ngại phiền phức nên mua đá bói. Người bán nhìn trang bị PvP của đại lão. Toàn bộ tinh luyện 6 sao khảm đá 8 lấp lánh. Lại nhìn bang hội của lão bản. Bang PvP lớn nổi danh của toàn server. Người bán ngay lập tức sửa lại thái độ. Chân chó lên, người bán, lão bản, đêm nay tụi tôi có đoàn. Đoàn trưởng là đại đề đốc người châu Âu lái xe. Mỗi đoàn viên đều là lão tài xế có tuổi nghề 3 năm. Đánh tốc độ trong 2 tiếng. Không ra đồ hoàn toàn bộ tiền. Nếu ông tới, cục đá kia giảm 10. Cho ông, tương truyền rằng khi chơi game, nếu bạn là người châu Âu thì sẽ vô cùng may mắn. Kiếm gì được đấy, ngược lại là dân châu Phi thì xui đủ đường. Tìm đồ sẽ không rớt. Đại lão, tuy rằng tôi là dân PvP, tôi cũng biết team đoàn PvE có rất nhiều tên lừa đảo. Người bán, tiêu tương đoàn, YY123456. Team đoàn lâu năm từ niên đại 80. Đại lão, tôi biết, đoàn trưởng là gai, đã từng lên 818 trên diễn đàn. 818 giống như lên thị, lên phốt bên mình, người bán, chính là tại hạ, người bán, đây là ước nhỏ của tôi. Ước chính ngày hôm nay đã hết lượt giao kênh thế giới. Tôi sẽ không lừa gạt ông. Đại lão, tôi không phải nói chuyện này. Người bán bỗng nhiên tỉnh ngộ, an ủi, bác yên tâm, tôi sẽ không chơi gay cùng lão bản. Hoa cúc của bác khi vào đoàn là cái dạng gì? Lúc đi ra vẫn sẽ y nguyên cái dạng đó. Cách chương.